Chương 2113, Tiểu Cửu VS quân thượng thắng được, 3. Bên trong thực độc quá nhiều, dù là thiên linh giải độc đan cũng vô ích. Chỉ vì cứu một cái linh tê cốc liền đi mạo hiểm, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất ta? Đế Minh quyết mặt không thay đổi nghe hắn gọi mình tiểu quỷ, nghe hắn nói mình đầu óc hư mất. Thằng đến hắn lại nhảy xong, mới cười lạnh một tiếng, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ ta đương nhiên có thể không cứu viện linh tê cốc. Nhưng ai đều không đi cứu viện, thực quỷ tứ ngược, tu tiên đại lục bên trên ai có thể may mắn thoát khỏi. Bổn quân vẫn chờ, Nhan Nhan cùng tiểu bảo đi vào tu tiên đại lục đâu hắn sao có thể cho phép, tương lai Nhan Nhan cố gắng tu luyện, phi thăng tới nơi này, muốn cùng hắn tướng mạo tư thủ, nhìn thấy lại là cái thủng trăm ngàn lỗ thế giới Hàn Sơ Cựu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, vậy ngươi có thể mang lên thủ hạ ngươi lính tôm tướng của ai nhiều người tự nhiên có thế mài chết thực quỷ. Đặt vào dưới tay nhân không cần, mình độc thân mạo hiểm, ngươi đến cùng là xuẩn vẫn là. Ngọc A tiểu hoa nhi này, lúc trước nhìn cũng là thông minh lanh lợi, tâm ngoan thủ lạc. Làm sao làm cực vực đế quân về sau, ngược lại biến choáng váng Đế Minh quyết lẳng lặng nhìn xem hắn, khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng trào phúng cười. Ai bảo dược vương thiên linh giải độc đan, chỉ có thể giải thực độc biểu trinh, cứu không được chân chính mệnh. Không có thực độc giải dược tình huống dưới dẫn người đi linh tê cốc cứu viện. Ngươi cho rằng ta cực vực tướng sĩ mệnh không đáng tiền sao? Nói xong, cũng không đợi Hàn Sơ Cửu phản ứng, thân hình đã biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Sơ Cửu tại nguyên chỗ đứng ngẩn ngơ hồi lâu, rốt cục phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Đế Minh quyết ngươi tên hỗn đản, quả nhiên không phải đồ tốt cũng dám chế giễu lão phu đan dược, ngươi chờ đó cho ta, chờ đó cho ta lão phu cái này nghiên cứu ra thực độc giải dược, nệ tên tiểu tử thối nhà ngươi một mặt chờ lão phu bảo bối đồ nhi đi lên. Lão phu nhất định khiến đồ nhi đem ngươi đánh thành đầu heo. Hàn Sơ Cựu giận đùng đùng trở lại dược vương điện, trực tiếp tiến vào không gian truyền thừa bên trong. Hắn mau tức điên rồi. Nhất định phải giám sát hắn tiểu đồ nhi lập tức, phi tốc mạnh lên. 10 ngày nắm giữ khống hỏa quyết không được quá chậm 7 ngày không, 6 ngày liền muốn nắm giữ khống hỏa quyết nhưng mà, Hàn Sơ Cựu vừa mới tiến đến không gian truyền thừa, thần thức quét xuống một cái, lại cả kinh kem chút rơi vào gian phòng đi, hiện nguyên hình. Sao tại sao có thể như vậy? Bốn khỏa quân cờ, đã có 3 viên đạt tới điểm cuối cùng. Mà một viên cuối cùng, QNZ tại Mộ Nhan không chế hạ, cách điểm cuối cùng càng ngày càng gần. Hàn Sơ Cựu ngơ ngác nhìn một chút không gian truyền thừa bên trong đồng hồ cát. Không gian truyền thừa bên trong tốc độ thời gian trôi qua so thế giới hiện thực chậm rất nhiều. Nơi này một ngày, tương đương với phía ngoài một canh giờ. Mà lúc này, nhìn đồng hồ cát, rõ ràng chỉ mới qua 3 ngày. 3 ngày liền học được khống hỏa quyết cái này sao có thể một viên cuối cùng quân cờ chậm rãi đi đến điểm cuối cùng. Cơ hồ trong chớp mắt, nguyên bản phun ra hỏa long biến mất, bản cờ QNZ tản mát ra hoánh ánh quang mang, bao phủ lại Mộ Nhan toàn thân. Mộ Nhan chỉ cảm thấy, mình nguyên bản tiêu hao sạch sẽ thần thức cùng linh lực, bị nháy mắt tràn ngập. Thân thể quả thực như cẩm bào tại suối nước nóng trong nước, thoải mái mà nàng muốn rên rỉ. Cựu sư phụ, Mộ Nhan mặt mày hớn hở nói, ngươi giáo cái này khống hỏa phương pháp thật sự là quá lợi hại, ta cảm thấy ta hiện tại đối đan hỏa trường khống, so trước đó tăng lên 3 lần không thôi. Lúc trước nàng một lò chỉ có thể luyện chế 10 khỏa phá trứng đan. Hiện tại lại luyện chế, một lò tuyệt đối sẽ vượt qua 30 khỏa. Mộ Nhan giật giật đau nhức cánh tay, một trận thổn thức. Tấu chương xong.